Thánh Vương, chương 893, châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi ly gián hai đại hoa thần, Ngóc Đài Kỳ, mặt lộ thần sắc ngạc nhiên cư một tên tù phạm nhố bé lại dám nhưng càng ngạc nhiên hơn khiên nắng lượng hư cấu, chế tạo ra. Cái bàn, ầm chén pha trà ngay lập tức, vơi o dạng yêu nhã, lạnh nhạt, dùng lo nhố bằng gốm đố, pha trà thưởng thức cứ như hắn mới chính là Di Hoa cung chủ vậy. Tê Liện Hoa thần nhìn Dương Di như thế nào cũng không tin nối các nàng như vậy. Người, Ngóc Đàm Hoa thần muốn ra tay, nhưng bị Tuyết Liên Hoa thần ngắn lại, để xem đến cùng hắn muốn giở trò gì. Hai vị, không cần kinh hoàng, ta lần này sớ dĩ hiển hiện ra thần thống trước mặt hai vị là muốn tốt cho hai vị, chúng ta cùng hợp tác. Đến đây đi, mời hai vị ngồi, nhấm nháp một chút trà ta pha xem như thế nào. Dương Kỳ phất tay, mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn, đã bày ra đầy đủ ầm chén pha trà phía trước, ghế ngồi xếp ngay ngắn. Bên trong lò nhố bằng gốm đố, trà đang được nấu, chỉ một lát sau là nước sôi. Một luống hơi nước xuất hiện, lập tức hương thơm tràn ngập cả không trung. Khung cảnh tựa như mây mù ảo mộng vậy. Ta thật muốn nhìn xem ngươi giở trò gì. Tuyết Liên Hoa thần ngồi xuống đầu tiến, đột nhiên phát ra một chỉ. Một luống bạch khi đánh thẳng về phía chiếc lò. Ồ, ngón tay Dương Kỳ cong lên, một đạo chỉ khi công bắn ra. Chỉ khi uốn lượn như long xà, tốc độ lại nhanh phi thường, va chạm với chỉ khí của Tuyết Liên Hoa thần. Hai luống chỉ khi va chạm, chỉ khí của Tuyết Liên Hoa thần không chút sứt mẻ nhưng chỉ khí của Dương Kỳ thì lay động hai cái, rồi tựa hồ như chớ nến mống manh hơn một chút. Chập còn chưa nấu xong, làm gì phải vội. Tuy rằng một chỉ vừa rồi rơi vào thế hạ phong nhưng Dương Kỳ không hề để tâm, tựa hồ xem như không có. Chuyện gì xảy ra, chèn trà chợt bay lên, đáp xuống trước mặt Tuyết Liên Hoa thần, trà xanh liền được rót vào trong chén. Trà khi biến thành tiền hạc, phượng hoàng nhẹ nhàng nhảy múa, thậm chí còn hóa thành những cánh bướm, trông rất đẹp mắt. Quập nhiện lạ nắng lượng thế. Lại là mộng điệp thần thông, ngươi cưng tư lậm co. Quan hệ như thế nào? Tuyết Liên Hoa thần cùng Ngóc Đàm Hoa thần đống thời kêu lên. Sau mốt chỉ giao đầu vừa dố. Tuyết Liên Hoa thần đã nhận ra, thân thế Dương Kỳ chớ nến mống manh, tuyệt y không phải bản thế mà là nắng lượng thế, nếu như không giao thủ thì cắn bản không thể nhận ra được. Địa ấy chứng tố tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới lỗ hòa thần thanh, cơ hố chạm tới cảnh giới vô địch. Ngay cả nàng cũng nhìn không thấu, cảnh giới như vậy chỉ sợ đã vượt qua cả nắng. Đấy tuyệt đối là một nhận vật khờ giải quyết. Ở bên cạnh, Ngóc Đàm Hoa thần còn ngạc nhiên vì một nguyên nhân khác. Chính là vì nắng thấy được trong hơi nóng của chén trà, một tia nhiệt khi hoa thành bướm. Loại hình ảnh này tạ hộ giống như đại mộng tậm kinh đáng sợ của Tư Lậm, nhất niệm mộng điệp, điệp vu biện tiện, một loại thần cập khi cộng. Vô luận vì ý do nào cũng đủ để cho cả hai đại hoa thần trần kinh rối. Dương Kỳ thật ra là một nắng lượng thể, du co. Chịu bật cư, uy hiếp, chém giết nào cũng đều không co, điểm gì thương tốn. Còn nếu như là người của Tử Lâm thì lại càng phải cảnh giác. Tử Lâm người mà thành phần Di Hoa cung cao tầng nào cũng biết, chính là nam sủng đệ nhất trong cung. Tuy rằng trước mắt Diệp Vô Đạo đang đắc thế, càng ngày càng được sủng ai nhưng chênh lệch cũng chẳng khác nào là hoàng hậu và súng phi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu tựu trung vẫn là hoàng hậu, không thể thay thế, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Mặc dù trong hậu cung, sủng phi quyền thế nhất thời co. Thể trần áp hoàng hậu, nhưng dù sao hoàng hậu vẫn co, đại danh phận. Tốt rồi, các ngươi cũng đã nhìn ra ta là nắng lượng thế, vậy cũng không sao cả. Dương Kỳ nở nụ cười, nến biết, coi như giết cái nắng lượng thế này của ta cũng không co. Tác dụng gì? Về phần ta là ải, co. Phải là người của kẻ gọi là đệ nhất nam sùng Tư Lậm Di Do. Cũng không sao, quan trọng là, ta co. Thể giúp các ngươi, khiến cho địa vị của các ngươi trong Di Hoa Cung càng ngày càng thắng tiến. Bằng không, các ngươi rất co. Thế sẽ bị Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo hại chết. Người này đã tậm rất lớn, người người đều biết. Ta không rõ vì cái gì mà hắn được Di Hoa Cung chủ sùng ai, nhưng một khi hắn đã nắm đại quyền trong tay thì các ngươi cũng sẽ đều bị hắn áp bức mà thôi. Diệp Vô Đạo nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP VRMDRM, WZ, móng nhập thần cơ nghệ thấy cái tên này, trên mặt hoa thần Tuyết Liên và Ngọc Đàm đều hiển hiện ra sự khinh bỉ, còn không phát tiết ra nhưng lại thể hiện thần sắc tức giận rõ ràng, hiển nhiên là không nhìn nhận một kẻ vốn không bằng heo cho. Mà lại bố lên địa vị cao tốt bực. Trong mắt các nữ từ Di Hoa Cung, nam nhân đều không bằng heo chó, cắn bản. Không thể đánh đồng cùng nữ tử. Hơn nữa cách làm của Diệp Vô Đạo tựa hồ khiến các nàng vô cùng phản cảm. Dương Kỳ biết rõ tính cách Diệp Vô Đạo này cuống vọng tự đại, hơn nữa lại ậm hiếu xảo tra, không tin nhiệm tất cả mọi người đều. Hắn chính là một kẻ kiều hùng cao. Chẳng qua, tính cách như vậy trong Di Hoa Cung cũng không phải phổ biến vì dấu sao thân phận hắn ở đấy cuối cùng cũng chỉ là nam súng, không hơn. Nò, y như vậy, người muốn cưng trưng ta liên hợp đối phờ với Diệp Vộ Đạo. Ngóc Đàm Hoa Thần no, y, Dương Kỳ, hắc hắc, Dương Kỳ. Chúng ta không tưởng tượng được ngươi lại có thủ đoạn này, ngươi chẳng qua chỉ là một tên minh chủ nhố bé bến trong Liện Minh Hộ Đạo, không bằng cả muộn phải hạng ba trên Thộng Thần Cổ Lộ mà lại có thể ẩn núp trong Đi Hoa Cung lâu như vậy. Dựa theo thực tế, tại thời điểm Ngọc Thanh Hoa Thần chiếm lĩnh Liên Minh Hộ Đạo, nắng ấy cắn bản không phải đối thủ của người, người vi cậy gì mà lại cố ý nhượng bộ vậy. Bởi vì ta có tính toán của ta. Ta tạm thời ta còn chưa đối phó được ới Di Hoa Cung cung chủ của các người, nếu nàng muốn giết ta, cũng không phải việc khó. Dương Kỳ thẳng thắn no. Y, tốt rồi, nếm thư trả ta pha đã. Ta thật muốn nhìn, năng lượng hư cấu của ngươi co. Chỗ nào lợi hại chu? Ngóc Đàm Hoa Thần nghiến răng một cái, uống ly trà, tinh tế thưởng thức, chỉ cảm thấy giống y như nước trà thật. Vừa vào trong người, dùng nước ấm kích động, giống như trà do la trà của thần giới pha thành. Nắng rõ ràng không thể phân biệt đang thưởng thức trà chân thật hay chỉ là ảo giác. Đây chính là nàng đang đánh gì? Thức, trong nội tâm lại càng khiếp rồ. F.I. 25. Rõ ràng là hư cấu, vậy mà nàng không cách nào phân biệt được, Liun. L.Z.I.L.L. Dương Kỳ đã đạt đến mức lô hòa thuần thanh, ý niệm hư khốn, ưa không phải tạo ra vật phẩm vê ơi của Dương Kỳ, càng thương tiền đạo mà là vật phẩm thần đạo. Tuyết Liện Hoa Thần dập. Được thường thư xê chi tiết cảnh rời của Dương Kỳ, thần sắc trên mặt ấm trầm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, các nàng đã không còn dám đối đãi với nam tử trước mặt như một nô lệ mà cảnh thầy hắn như một cường địch vậy. Bất luận là nam tử nào, ấn tượng đầu tiên của các nữ từ trong Di Hoa Cung đều là địch ỷ, như thế nào đấy? Hại vị, phải chăng ra co, nhận thư xê đối với cảnh rời của tạ. Dương Kỳ mấy tháng nay khổ tu, chẳng những đã luyện hóa được một chút thần cách, không những làm năng lượng tăng lên đáng kế mà chính cảnh giới mới tăng lên nhanh nhất, tìm hiểu cẩn thận huyền ảo của thần giới hư cấu trong vạn giới vương độ, sinh tư huyện diệt thần lội đại thuật tu hành cận thệm sâu sắc. Khống thế không thừa nhận ngươi là một nhân vật lợi hại. Tuyết Liên Hoa Thần cùng Ngóc Đàm Hoa Thần đưa mắt nhìn nhau, rốt cục ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ chỉ là muốn đối phó với Diệp Vô Đạo? Đù! Ân vậy, ta chính là muốn đối phó với Diệp Phi Vố Đạo, hơn nữa ta nhận ra được các ngươi cũng muốn đối phó với người này. Chẳng qua kế này rất được cung chủ sùng ái nên các ngươi không tiện ra tay mà thôi. Dương Kỳ nói, trên người Diệp Vố Đạo co, ấn chứa một đại bí mật. Nếu co, được đại bí mật này, về sau chắc chắn thu được rất nhiều lợi ích lớn không kể xiết. Đại bí mật gì chứ? Tuyết Liền cùng Ngóc Đàm đồng thời hối, Diệp Vố Đạo bấy giờ là nam nhân mà cung chủ sùng ái. Chúng ta muốn đối phó N cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa ta cũng không tin ngươi mạo hiểm đối phó hắn chỉ vì cừu hận. Trên thế giới này, cừu hận gì cũng có. Thể tiếu trừ, chi có. Lợi ích mới là mục tiêu theo đuổi vĩnh viễn. Đương nhiên, đại bí mật này ta khẳng định sẽ nói cho các ngươi biết. Dương Kỳ cười nhạt, nói, các ngươi chắc biết rộ, tại nơi xa xôi bên trong thần giới có một đồ vật trải qua chư thần chu. Xê phúc, hiến cho chúa tể tối cao, đại biểu cho sự thành kính của chư thần. Sau này bị chia rẽ trở thành ba khối. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Yạc La Y Lợi Yêu. 7. Móng nhập thần cơ cại di. Chư thần ấn kỷ. Khống co. Khả năng. Chẳng lệ trên người Diệp Vộ Đạo co. Chư thần ấn kỷ. Ngóc Đàm, Tuyết Liền thất thế, cơ hố vội vàng rỗng lến ta không co, no. Y chư thần ấn kỷ co. Trên người hắn, nhưng. Dương Kỳ cố ý đưa ra một cái gu. Tê thắt ta trước kia cưng hắn tranh đầu trong Liện Minh Hộ Đạo. Lúc đó, trên người hắn co, ẩn chứa một ít bí mật của chư thần ấn kỷ. Ta đoán rằng cung chủ các người cũng co. Thể đã phát hiện ra một tia manh mối nến mới sùng ái hắn đến vậy như vậy à. Hai nữ từ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, cơ hồ đã tin một nửa. Diệp Vố Đạo chỉ là một tên tu sĩ nhố bé, một con sấu cái kiến vậy mà chỉ trong một nắm ngắn ngủi đã co. Thể vươn lên co, thể so sánh cùng Tử Lâm cũng đều là do được cung chủ bối dưỡng, thậm chí cung chủ còn đem mốt bộ phận đa luyện hoa của thần cách cướp được dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nhất định là có chuyện bí ẩn bến trong rối. Dương Kỳ đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng rồi. Nhưng chuyện bây đặt một ít âm mưu quỷ kế, lật ngược trái phải, lẫn lộn đen trắng đối với hắn chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Chuyện này đúng là một đại bí mật. Tuyết Liên Hoa Thần Kỳ thật rất muốn bắt lấy Dương Kỳ, hung hăng xét hối, đáng tiếc vô dụng, trước mặt chỉ là một cái năng lượng thế. Nếu không cẩn thận không những đối phương không hợp tác mà trở thành địch nhân thì mưu kế đối phó với Diệp Vô Đạo sẽ trở thành công đã trắng. Làm sao bây giờ Tuyết Liên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ chúng ta thực sự cùng tên nam tử ti tiện này hợp tác? Ngóc Đàm truyền thần niệm qua chi co. Thể như vậy thôi. Đừng quên, Diệp Vô Đạo này là tâm phúc của cung chủ. Chúng ta hiện nay co. Thể không quan tâm hắn nhưng cũng không thể giết hắn. Tuyết Liện no, y, chỉ co. Thế thộng quạ người này đi đối phờ với Diệp Vô Đạo, còn chưng ta làm ngư ống hưởng lợi. Hơn nữa, khi chuyện này thành công chúng ta sẽ đem tến Dương Kỳ này diệt khấu. Đến lúc đó không một ai biết việc này, chẳng phải vẹn cả đối đương sao. Ngươi xem, Dương Kỳ người này chi là một nắng lựa ngay ấy, hẳn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chúng ta rất khó đối phó với hắn đấy. Không sao, cũng không phải chi co. Hai người chúng ta trên mặt Tuyết Liện hiện yện nét dư tợn trước cùng Dương Kỳ V, ơ vịt hợp tác bằng vào thủ đoạn của chúng ta sớm muốn cũng có thể điều tra ra một ít bí mật trên người hắn. Chờ khi điều tra triệt để do rằng dối, chúng ta tìm kiếm chấn thần của hắn, có thể hợp xúc với nhiều cao thủ khác đánh chết ngay tại chỗ. Hủy diệt cả Diệp Vô Đạo một chỗ luôn. Chư thần ấn kỳ, chư thần ấn kỳ đo. Chưng ta đã lấy được thì còn phải sợ ai trong thiền địa này nữa. Thư, này nghe đốn co, bảo tàng bí mật tối cao, co. Thể kích phát tiềm năng thân thể, hấp thu một ít thần tỉnh và co. Thể triệu hoán ác ma tối cao trong địa ngục sau khi dùng thần niệm trao đối, hai nữ tử đã vạch ra một mưu kế vô cùng ác độc. Dương Kỳ nhìn mặt hai người khi trao đối, thậm chí không cần đi nghe lén thần niệm cũng đã biết rõ trong nội tâm hai người co. Chú ý gì, nhất định là muốn mượn sức mình đối phó với Diệp Vô Đạo, sau đó giết luôn cả hắn cùng một chỗ. Thủ đoạn hắc ám kiểu này hắn thường xuyên vận dụng, sao co. Thế giàu hắn được. Hắn chính là muốn tính toán đem việc đánh chết Diệp Vô Đạo để lên đầu hai nữ tử này. Đây chính là bọ ngựa bắt tivi. Sẽ đứng phía sau, bất luận kẻ nào cũng không thể nhận ra sự tinh diệu y điện vào bầm báo. Vô Đạo cấu kiến, đúng lúc này, một nữ tử vội và hai vị hoa thần đại nhân, ân. Cách chương,